Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 553, Thái Thượng Đạo Truyền Nhân. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực hôm nay, Hồng Dịch tự nhiên không có chút nào cảm giác. Diệp Đông Hoàng đánh giá kinh thư, đây là một chương mang theo ám kim sắc giấy. Phía trên lít nhà lít nhít toàn bộ đều là tiểu tự kinh văn. Còn có đồ họa, bắt tay dường như như tơ lụa mềm mại bóng loáng. Diệp Đông Hoàng suy nghĩ nhất động, chung quanh tự thành không gian, không người có thể gặp. Kinh văn ở trước mặt hắn triển khai, bốn phía, dài ba thước bao quát, giống như một bộ lớn tranh chữ. Phía trên chữ viết phi thường tiểu, cực nhỏ chữ nhỏ, bất quá cũng vô cùng rõ ràng, như đao chạm trổ đồng dạng, không có một chút mơ hồ chỗ, mà lại kiểu chữ có một loại thâm nhập cốt tủy lực lượng, khiến người ta sau khi xem, có một loại những thứ này chữ nhỏ sẽ sống động bay lên cảm giác. Chữ đã có linh tính, tốt thư pháp, Diệp Đông Hoàng âm thầm khen. Kinh văn trung gian là một tôn kim sắc Phật, ngồi tại hư không bên trong, vô số luật nguyệt tinh thần quay chung quanh ở chung quanh. Đem quang huy đều gia trì tại tôn này kim sắc Phật Đà trên thân. Tôn này kim sắc Phật Đà hai mắt hơi hơi bế, khoanh chân, hai tay kết ấn, thần thái an tường, lại không giống khác trong chùa miếu mặt tượng Phật uy nghiêm. Lộ ra ngoài là một loại thân thiết, khí tức quen thuộc, thậm chí Diệp Đông Hoàng có một loại cảm giác. Tôn này Phật chính là mình trăm ngàn đời khởi nguyên kiếp trước. Đây mới thật sự là tượng Phật, thần thái, khí chất, có thể cùng người gây nên cộng minh, có tự thân thành Phật ý cảnh. Diệp Đông Hoàng âm thầm gật đầu. Phật giáo nghĩa coi trọng chúng sinh bình đẳng, người người đều có thể thành Phật. Chân chính tượng Phật cũng không phải uy nghiêm, cũng không phải to lớn, mà chính là nhìn bên trong, khiến người ta cảm thấy tôn này Phật chính là mình kiếp trước cảm giác. Tỏa ra người Phật tính đạo tâm, như là ta nghe thần hồn tôn tưởng với thiên đình người, chúng thần chỗ về, chúng Phật chi linh đài, quan tưởng thiên tinh chi khí quan đỉnh mà vào, từng khúc xâm nhập, cùng thần hồn kết hợp, huyễn tượng trọng sinh, thần hồn có thể được mát lạnh, nóng rực, chua cay, lại có thể thấy được trên trời Quỳnh Lâu Ngọc Nữ, lại có thể thấy được Tu La Ác Quỷ, có thể thấy được thiên nữ chư Bồ Tát, có thể thấy được thiên địa chúng thần, có thể thấy được thượng cổ thánh hiền, lại cảm nhận được đã đọa luân hồi, lại cảm nhận được chiến trận chém giết, lại cảm nhận được Nguyễn Ngọc ôn hương, lại cảm nhận được cha người mẹ nghiêm khắc từ, lại cảm nhận được chính mình vũ lực ngập trời, phiên giang đảo hải, lại cảm nhận được khắp cả người hư thối, xương trắng chất đống, này các loại huyễn tượng, hết thảy mặc kệ, thủ bình tĩnh tâm thần, quan tưởng hư không có một Phật, tên là A-di-đà, kết Di-đà Pháp Ấn, này Phật vì thiên địa chúng sinh diện mục thật sự, thủ hộ bản niệm, không là tất cả mà thay đổi, có thể miễn tai ách, bỗng nhiên lại cảm giác, thiên tinh chi khí đã tiếp xúc thần hồn, lấy đại lực hướng lên lôi kéo, người có phi thăng thành tiên chi ý, lúc này liền lấy lớn lao định lực định thần, tại trong cơ thể chìm nổi, cắt không thật là ý xuất khiếu, bình thường mỗi một loại này, đều là hư ảo. Nguyên một đám văn tự dường như theo kinh văn bên trong sống lại. Một vừa nhảy lên chui vào Diệp Đông Hoàng thức hải. Đồng thời Diệp Đông Hoàng ý niệm quan sát đến tôn này tượng Phật. Cảm thụ nó tán phát vô cùng huyền ảo cùng đạo lý. Quá khứ Di Đà Kinh, không hổ là đại thiền tự tam đại trấn tự kinh quyển một trong. Thần bí khó lường, vô thượng tu luyện thần hồn chi thuật. Đem kinh văn quan sát một lần, Diệp Đông Hoàng âm thầm gật đầu, lấy tu vi của hắn đều lấy được chỗ ích không nhỏ. có thể thấy được quá khứ Di Đà kinh lợi hại. Đại Thiền tự là thiên niên cổ tháp, bào mã điểm hương, cao thủ như mây, còn không có bị tiêu diệt thời điểm. Thiên hạ vô luận môn phái nào đều không thể không thừa nhận đây là thiên hạ đệ nhất chùa. Tu hành thành tựu tối cao thánh địa, mà Đại Thiền tự tu hành tối cao bí quyết, thì ghi lại ở quá khứ, hiện tại, tương lai tam quyển trải qua trong sách. Quá khứ là Di Đà Kinh, hiện tại là Như Lai Kinh, tương lai là Vô Sinh Kinh, Di Đà Kinh là vô thượng tu luyện thần hồn chi thuật. Như Lai Kinh thì là võ học nhân tiên chi đạo, Vô Sinh Kinh thần bí nhất khó lường. Nghe đồn rằng, tam quyển sách hợp nhất, tham ngộ đầy đủ, liền có thể siêu thoát thế gian khổ hải, chánh thức đạt tới bỉ ngạn. Cái này tam quyển kinh thư không hổ là dương thần thế giới vô thượng bí quyết. Cái thế giới này có thể cùng sánh vai công pháp, tuy nhiên còn có, lại cũng không nhiều. Diệp Đông Hoàng thu thập mỗi cái thế giới công pháp, lấy cường vạn đạo Đông Hoàng kinh dưới đáy bao hàm, dạng này công pháp đương nhiên sẽ không buông tha. Hiện tại Như Lai kinh tại Như Lai áo cà sa bên trong, Vị Lai Vô Sinh kinh tại Đại Càn Vương triều Hoàng đế Dương Bàn trong tay. Bất quá những thứ này sau cùng đều muốn là hắn. Cái thế giới này tu hành thành quả có thể trực tiếp cướp bóc. Giống Dương Bàn tu luyện Vị Lai Vô Sinh kinh đại thành ngưng tụ tương lai chi chủ sau cùng liền bị Hồng Dịch cướp đi, vì người khác làm quần áo cưới, cho nên Diệp Đông Hoàng tạm thời cũng không định động Dương Bàn. Hồng Dịch, Hồng Huyền Cơ bọn người, hiện tại bọn hắn còn quá yếu ớt, cùng nhau cũng không có mấy lạng thịt, mà lại nhiều nhất 10 năm, bọn họ thì sẽ biến vô cùng béo tốt, khi đó mới là thu hoạch thời điểm. Cái này chút thời gian Diệp Đông Hoàng còn chờ được. Xem hết quá khứ Di Đà Kinh, Diệp Đông Hoàng thẳng tiếp thu vào, không tiếp tục trả lại Hồng Dịch. Hồng Dịch đã học hội, về sau người thiên mệnh chân heo khí vận, coi như Diệp Đông Hoàng lấy đi quá khứ Di Đà Kinh cũng không có ảnh hưởng gì. Mà tại Diệp Đông Hoàng thu hồi kinh thư thời điểm, một vị quốc sắc thiên hương nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng cũng là Ngọc Kinh thành đệ nhất tài nữ, Tán Hoa Lâu đầu bảng, Thái Thượng Đạo Thánh Nữ Tô Mộc. Làm Tô Mộc đi tới thời điểm, ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, tại chỗ tất cả mọi người ngừng hô hấp, kinh diễm đến nói không ra lời, thì liền Hồng Dịch trông thấy đi tới Tô Mộc, đều có một loại bị mỹ mạo dung nhan, hoàn mỹ khí chất chấn kinh đến cảm giác hít thở không thông. Mỹ lệ khiến người quên đi hô hấp. Trước kia chỉ đọc trong sử sách nói, mỹ nhân nở nụ cười khuynh thành, lại cười một tiếng khuynh quốc. Có hoàng thượng yêu mỹ nhân không thích giang sơn, đều tưởng rằng hoang đường không kịp thuyết pháp, xã tắc thần khí, há lại một chỉ là nữ tử so sánh được. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ có như vậy một chút sự tình. Nếu như là như vậy, nữ tử cùng xã tắc thần khí hai chọn hắn một. Xã tắc thần khí, mỹ nhân tuyệt sắc, xã tắc thần khí, mỹ nhân tuyệt sắc. Hồng Dịch trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ, theo sát lấy đột nhiên bừng tỉnh, sau lưng hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, suy nghĩ bên trong Di Đà bản tướng chợt lóe lên, thần hồn thư thái xuống tới. Hắn đến cùng luyện qua vô thượng thần hồn tu luyện kinh quyển Di Đà Kinh, trải qua ngọc nữ xem, đều có thể bảo vệ chặt bất động, thần hồn kiên cường, không bị bên ngoài âm thanh, sắc, hương, vị, các loại mê loạn. Tô Mộc chậm rãi đi tới, làm gió thơm ập vào mũi, loại này hương khí không phải son phấn vị đạo, mà chính là giống như trăm hoa một dạng mùi thơm ngát, làm cho người nghe thấy về sau đầu tiên là tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó phiêu phiêu dục tiên, vị này quốc sắc thiên hương nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng, mặc trên người xanh nhạt quần lụa mỏng, nắp lò màu trắng khăn choàng, mấy cái thị nữ đi theo ở phía sau, giống như họa bên trong tiên nữ chậm rãi hàng lạc hồng trần. Nơi này mặc dù là thanh lâu, quan thanh liêm người cũng không phải là cái gì cao quý thân phận. Vốn là càng xinh đẹp, quan thanh liêm người càng là đùa giỡn đối tượng. Nhưng là trước mắt Tô Mộc xuất hiện, lại khiến tại chỗ Vương Tôn công tử đều đề không nổi một chút tiết độc tâm tư tới. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng ngoại trừ. Giờ phút này, Diệp Đông Hoàng ánh mắt thì không che giấu chút nào nhìn từ trên xuống dưới đi tới Tô Mộc. Một đám Vương Tôn công tử, nhìn lấy Tô Mộc tới, đều đã là đứng chết chân tại chỗ. Tối thiểu có thời gian 3 hơi thở, là hoàn toàn bị nét mặt khí chất chấn nhiếp. Trông thấy này một đám Vương Tôn công tử ngắn ngủi thất thần. Tô Mộc ánh mắt chỗ sâu có hài lòng hào quang, nhưng là ánh mắt của nàng bỗng nhiên một chút rơi xuống Hồng Dịch trên thân. Lại phát hiện tại cái này một cái chớp mắt, thiếu niên này khôi phục được rất nhanh, nhưng không giống nhau nàng kinh ngạc, lại phát hiện một đạo không che giấu chút nào ánh mắt đánh giá nàng. Tia mắt kia không có che giấu trong đó đối mỹ nhân thưởng thức cùng chiếm lấy, nhưng lại không chút nào thụ nàng ảnh hưởng. Người kia là ai? Tô Mộc chấn kinh, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Ta Thái Thượng Đạo Thiên Nữ Quan Tưởng Pháp đã luyện đến hiển hình cảnh giới. Không cần thi triển mê hoặc tâm thần pháp thuật, tùy ý giơ tay nhấc chân, linh nhục hợp nhất thì có ngày nữ thần nữ khí chất. Hắn thế mà không bị ảnh hưởng chút nào, là thực lực thông huyền, tính cách định lực kiên cố, vẫn là đọc sách đến lưu giữ thánh nhân trong lòng cảnh giới. Thần hồn đại cương, hạo nhiên chi khí tràn ngập cấp độ. Nàng nghi hoặc ở giữa ngẩng đầu hướng Diệp Đông Hoàng nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới, Tô Mộc mềm mại run rẩy, ánh mắt nhất thời ngây người. Tựa như vừa mới những cái kia Vương Tôn công tử nhìn đến nét mặt của nàng một dạng. Đó là một cái như thế nào nam nhân? Phong thần tuấn lãng, khí chất vô song, tuấn mỹ cương nghị khuôn mặt, coi như nữ nhân gặp cũng muốn lòng sinh ghen ghét. Không đúng, là tâm trí hướng về. Quả thực quá hoàn mỹ. Đương nhiên, đối với Tô Mộc dạng này tu đạo người tới nói, kỳ thật coi như bề ngoài tuy đẹp cũng sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của nàng. Nhưng Diệp Đông Hoàng, mỹ, không chỉ là đến từ bề ngoài, còn đến từ sinh mệnh bản chất, đến từ hắn kinh khủng tu vi, đến từ hắn bá tuyệt ở trong gầm trời, vương đạo cùng bá đạo. Răng rác, dường như vỏ trứng vỡ tan âm thanh vang lên, Tô Mộc đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên bản hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy sắc mặt biến đến trắng bệch. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo lót. Nàng là Thái Thượng Đạo truyền nhân, coi trọng Thái Thượng vong tình. Một khi động tình, đạo tâm liền phá, tu vi toàn phế. Nàng không nghĩ tới chỉ là nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, đạo tâm thì xuất hiện vết rách. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng mà cường đại đại năng. Ngay một khắc này, Diệp Đông Hoàng ánh mắt cùng ánh mắt của nàng giao hội. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Mộc đầu nhất thời sấm sét giữa trời quang, trống rỗng, giờ khắc này, nàng cảm giác nàng hết thảy đều bị nhìn thấu. Đối mặt Diệp Đông Hoàng, ý nghĩ của nàng nhiều khó mà chuyển động. Mộc tiên tử ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Ngoạc kép, một đám Vương Tôn công tử tỉnh táo lại, trông thấy Tô Mộc sắc mặt trắng bệch, huyền truyền thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, tim như bị đao cắt, lo lắng hỏi, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, hồng phấn khô lâu, bạch cốt da thịt, hồng dịch trong lòng mặc niệm, thoát khỏi Tô Mộc ảnh hưởng. Nhìn đến Tô Mộc biểu lộ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng thế nào? Theo Tô Mộc ánh mắt nhìn lại, Hồng Dịch nhất thời thấy được Diệp Đông Hoàng. Trên đời thế mà còn có như thế khí chất bộ dáng siêu phàm thoát tục đàn ông. Giống như trên trời trích tiên nhân. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Hồng Dịch nhất thời chấn kinh. hắn thấy qua Vương Tôn công tử coi như hắn lão tử cũng so ra kém Diệp Đông Hoàng khí chất. Bất quá bởi vì Diệp Đông Hoàng thu liễm khí tức, làm đến Hồng Dịch cũng không có Tô Mộc như thế cảm giác khủng bố. Nhưng Diệp Đông Hoàng đẹp trai và khí chất là khó có thể che giấu. Những người khác cũng phát hiện manh mối, ào ào hướng Diệp Đông Hoàng nhìn lại. Thứ nhất mắt cảm giác cũng là đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Đẹp trai siêu phàm thoát tục. Rất đẹp. Lạc Vân công chúa ánh mắt sáng lên, nhất thời ngây dại, tựa như nam nhân nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Mà nam nhân khác thì là tự ti mặc cảm, không tự chủ được cúi đầu xuống. Tô tiểu thư tựa hồ thân thể không thoải mái, không bằng ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Như thế nào? Diệp Đông Hoàng tiến lên một bước, nhìn lấy kém chút bị hắn chấn động đến đạo tâm phá toái Tô Mộc. Mỉm cười, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Như vậy đa tạ công tử. Tô Mộc lấy lại tinh thần, đè xuống kinh hãi trong lòng cùng hoảng sợ, cười nhạt một tiếng, đi tới, đối Diệp Đông Hoàng nói ra. Nàng vừa mở miệng, chữ chữ réo rắt như ngọc trai rơi mâm ngọc, nghe được trong lòng của người ta tê tê, ngứa một chút, toàn thân lỗ chân lông mở rộng. Không nói ra được thư sướng, trong nội tâm nàng đối Diệp Đông Hoàng cũng tò mò, đã Diệp Đông Hoàng mở miệng, nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Công chúa, các vị công tử, không có ý tứ, tại hạ thân thể không thoải mái, tha thứ khó có thể tương bồi. Cáo từ, Tô Mộc nhìn về phía Trấn Nam công chúa Lạc Vân chắp tay thi lễ. Xin lỗi nói. Tô tiểu thư thân thể làm trọng, xin cứ tự nhiên. Lạc Vân bất mãn trong lòng, lại cũng không có phát tác, càng nhiều tâm thần lại tại Diệp Đông Hoàng trên thân. Mời, Tô Mộc nhìn qua Diệp Đông Hoàng vẫy tay hấp dẫn, mang theo Diệp Đông Hoàng rời đi, chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là công tử nhà nào đó, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lạc Vân suy đoán Diệp Đông Hoàng thân phận, còn lại Vương Tôn công tử cũng là nghị luận ầm ĩ. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng cùng Tô Mộc đi cùng một chỗ bóng lưng, ánh mắt tràn ngập ghen ghét. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.